Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 361, bên lục đảo. Bởi vì kinh người số lượng, Bách Kỳ thao diễn cũng không khó phân biệt mà không nghi ngờ chút nào. Có thể sử dụng Bách Kỳ thao diễn khôi lỗi sư chỉ có một cái Akasuna no Sasori nếu là ở những thời điểm khác. Shiranui Zenma nói không chắc còn có thể muốn cùng Akasuna no Sasori chơi một hồi. Ít nhất cũng phải lưu thủ bắt sống khẩu, nhưng hiện tại Jiraiya tình cảnh nguy cấp. Hắn nhưng không có cái này tâm tư, lập tức cũng không phí lời, rút ra vũ triệt nắm chặt dài. Vũ triệt lúc này kéo dài đến 100 mét chi dài lôi độn uẩn lôi chạm. Màu đỏ thắm hồ quang chợt lóe lên. Chợt dài 100 mét nhận liền bị chói mắt màu đỏ thẫm ánh chớp bao trùm. Phảng phất từ bầu trời lấy xuống một bó lôi đình ở uẩn lôi chạm ra trì dưới. Lúc này vũ triệt tuyệt đối là nhẫn giới sắc bén nhất nhẫn cụ Shiranui Zenma mãnh vừa múa may. Trước mắt hơn 10 cụ con rối liền không còn sức đánh trả chút nào địa bị chém làm hai đoạn. Còn lại con rối khẩn cùng nhau phát động công kích. Ám khí, lưỡi dao sắc, khói độc các loại dồn dập mà ra, đầy trời dâng tới Shiranui Zenma, nhưng mà Shiranui Zenma chỉ để trên người hòa độn áo giáp càng nóng rực 3 phần, những công kích này liền tất cả hóa thành hư không, không có đối với hắn tạo thành nửa phần thương tổn. Shiranui Zenma giơ tay ném vũ triệt, mà hậu nhân theo đao đến, xuất hiện ở đông đảo con rối trung gian. Nắm chặt vũ triệt thân hình nhanh quay ngược trở lại mấy vòng chói mắt màu đỏ thẫm ánh sáng. Bên trong, lưỡi dao sắc quyển thành một trận không gì không xuyên thủng bão táp. Cắt nát mấy chục bộ con rối chỉ chớp mắt Bách Kỳ thao diễn liền thành 10 máy thao diễn. Shiranui Zenma cũng không có cho 10 máy thao diễn lưu bao nhiêu thời gian. Rất nhanh sẽ đem hết thảy con rối chặt đứt. Trước mắt duy còn lại một đống to to nhỏ nhỏ con rối linh kiện rõ ràng. Núp trong bóng tối, Sasori ý thức được chính mình căn bản là không có cách xúc phạm tới Shiranui Zenma. Bởi vậy Bách Kỳ thao diễn sau khi kết thúc, bốn phía liền lại không động tĩnh. Sasori đã sớm không còn thân thể thể xác. Nếu như hắn muốn ẩn náu lên, bình thường thủ đoạn rất khó phát hiện. Shiranui Zenma biết điểm ấy. Liền liền đưa tay một chiêu, mang tới một bộ cỡ lớn quyển trục mở ra, kết ấn vỗ một cái nương theo một trận hào quang màu đỏ thắm. Tảng lớn mực nước từ trong bức tranh tuôn ra, sát mặt đất, vách tường nhanh chóng lan tràn, nhìn qua phảng phất tinh hỏa liệu nguyên bình thường chỉ trong nháy mắt. Này mực nước liền lan tràn ra cách xa 100 mét mấy giây sau khi... Shiranui Zenma nếu có điều giác địa nhìn về phía nơi nào đó. Sau đó thân hình thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở một gian ngói xá, giơ tay mò về vách tường, bao trùm hỏa độn áo giáp bàn tay, dễ như ăn cháo địa đưa vào vách tường, lôi ra ngoài một cái phảng phất Sasori con rối phi lưu phách. Sasori hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Shiranui Zenma cũng căn bản không có ý định cho hắn cơ hội phản ứng, chỉ thấy trên người hắn hồng quang lóe lên, vài đạo rừng rực diễm xúc tu trong nháy mắt duỗi ra cũng hóa thành chakra lưỡi dao sắc. Đem phi lưu phách kể cả tàng ở trong đó Sasori bản thể đồng thời cắt thành mấy khối, ào ào ào, con rối linh kiện tán lạc khắp mặt đất. Cũ nát trong phòng bụi trần vung lên nhìn nỗ lực giả chết Sasori. Shiranui Zenma khóe miệng không khỏi làm nổi lên một tia cười. Cúi người mò đi, động tác này hiển nhiên rất lớn kích thích đến Sasori. Nguyên bản yên tĩnh con rối linh kiện dồn dập rung lên. Các loại vũ khí đồng loạt tấn công về phía Shiranui Zenma. Cùng lúc đó, Sasori bản thể con rối bộ ngực bỗng nhiên xoay chuyển. Ngực tỏa ra mãnh liệt chakra gợn sóng, lộ ra một cái viết Sasori hình trụ vật thể không nghi ngờ chút nào. Cái này hình trụ vật thể chính là Akasuna no Sasori chân chính bản thể. tái sinh hạch Shiranui Genma đối với bốn phía kéo tới công kích, ngoảnh mặt làm ngơ. Trong tay động tác liên tục, nhất thời liền nắm lấy sắp phát bắn ra tái sinh hạch, bị người ta tóm lấy tái sinh hạch sau khi. Sasori trên mặt không tự chủ được địa hiện ra mấy phần hoang mang. Nhưng mà này cũng không thể kéo dài. Shiranui Genma tiếp theo liền đem tái sinh hạch từ con rối bên trong lôi đi ra, theo tái sinh hạch rút ra, hết thảy con rối linh kiện đều bình tĩnh lại, lại không phản ứng nhìn trước mắt cái này như vật còn sống lại như vật chết tái sinh hạch. Shiranui Genma nghĩ thầm, đồ chơi này nên có thể tự mình duy trì một quãng thời gian tồn tại đi, nếu như ngay cả cái này đều không làm được, cái kia Sasori này thuật thiếu hụt thật là hơi lớn, đem xung quanh con rối linh kiện cùng với Sasori tái sinh hạch đưa đến ám bộ, dặn dò người xem trọng. Shiranui Genma liền một lần nữa trở về vũ quốc, tiếp tục trước tìm tòi tiến trình. Một tiếng vang thật lớn, Jiraiya va xuyên giày nặng vách tường, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhưng thân hình nhưng có mấy phần chật vật, ở hắn hai vai các đứng một con tiểu cóc, nhưng là Fukasaku. Shima Diệu Mộc Sơn hai đại tiên nhân, vừa nãy phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên bị đẩy lùi? Shima giật mình nói rằng Jiraiya không hề trả lời, mà là vẻ mặt âm trầm nhìn phía trên vách tường. Nơi đó thình lình đang đứng sáu người, sáu trên thân thể người đều ăn mặc hồng vân áo bào đen. Con mắt nhưng là giống như đúc dragon, sáu cái. Fukasaku thấy thế kinh ngạc thốt lên, làm sao đã biến thành sáu người? Sáu người đều có dragon, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Jiraiya, ta cũng không rõ ràng, nhưng khả năng cùng dragon sức mạnh có quan hệ đi. Jiraiya nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn sáu người, ở giữa một cái tóc ngắn thanh niên, trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng xoắn suýt. Yahiko làm sao biết chứ, lục đạo tiên nhân con mắt đến tột cùng nắm giữ năng lực như thế nào đây? Shima tiên nhân nói câu Jiraiya. Hai vị, đón lấy e sợ phải có một hồi ác chiến. Fukasaku tiên nhân một mặt trịnh trọng gật đầu. Rõ ràng, bên lục đạo giá lâm, thiên đạo bên lạnh lùng nói rằng Jiraiya cầm nắm đấm. Ngươi là Yahiko, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, tại sao ngươi cũng có dragon? Nagaru ở nơi nào? Những năm này đều phát sinh gì đó? Thiên đạo bên không có dự định trả lời, lạnh lùng như cũ. Jiraiya lão sư, đón lấy ta có thể muốn tốc chiến tốc thắng. Jiraiya cắn cắn răng, lập tức hừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, đến đây đi. Khoảng cách Jiraiya địa phương chiến đấu mười mấy cây số nơi, Shiranui Genma mười mấy ảnh phân thân chính đang cực tốc đi tới, trải qua mấy cái ngã ba. Ảnh phân thân nhóm mấy lần phân đội, cuối cùng một người trong đó thẳng đến nơi đây mà đến. Shiranui Genma cái này ảnh phân thân chính đang tiến lên, một tiếng nổ tung đột nhiên vang lên, để hắn không khỏi vẻ mặt biến đổi. Theo tiếng kêu nhìn lại, cuồn cuộn khói đặc từ một tòa tàn tạ cao ốc tăng lên trên lên. Tiếp theo lại là một tiếng vang thật lớn, cao ốc nơi nào đó lần thứ hai phát sinh nổ tung. Khói đặc càng tăng lên, vốn là tàn tạ cao ốc lúc này càng là có vẻ lảo đảo. Mắt thấy cảnh này, ảnh phân thân không chút do dự, lúc này lưu lại một đạo phi lôi thần thuật thức, sau đó liền kết ấn giải trừ phân thân trong nháy mắt tiếp theo. Shiranui Genma bản thể cản đến đây, thẳng đến phía trước không xa tòa kia bất cứ lúc nào có thể sụp xuống cao ốc tiên thuật chakra khí. Tức, Shiranui Genma rất nhanh sẽ cảm ứng được thuộc về tiên thuật chakra đặc biệt khí tức, đối với tu luyện qua tiên thuật người tới nói, luồng hơi thở này chỉ cần không bị hết sức che giấu, liền dễ thấy đến phảng phất trong đêm tối ngọn đèn sáng, chỉ là luồng hơi thở này đã tương đương yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt tốc độ của hắn càng nhanh hơn ba phần. Đồng thời nắm chặt vũ triệt, hướng về luồng hơi thở này đầu nguồn chạy đi rất nhanh. Shiranui Genma liền tìm đến Jiraiya.